Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 434, chương 434, Phượng Múa 9 Tầng Trời. Một ngày đi qua, hai ngày qua đi, ba ngày qua đi, Lâm Tử Câm toàn bộ người đã trở nên 10 phần tiêu tụy. Nhưng nàng một đôi mắt, lại là trước đó chưa từng có sáng ngời. Trên thân mặc dù vết thương chồng chất, nhưng lại huyết khí ngút trời. Toàn bộ người như là một tôn nữ vũ thần vậy. Trong tay cây đại đao kia, y nguyên sắc bén như lúc ban đầu. Này thanh đao, cũng không phải là đến từ Tổ Long Đế Quốc thứ nhất rèn đúc thế gia Tống gia. Lai lịch cụ thể, nàng cũng không rõ ràng. Là cô nãi nãi Lâm Thải Vi không biết từ chỗ nào lấy tới sau đó đưa nàng. Trong thời gian 3 ngày, Lâm Tử Câm đã không biết mình tới ngọn nguồn giết rồi bao nhiêu đủ loại loài chim. Trừ rồi ban sơ đợt thứ nhất đám người kia bên ngoài. Thừa xuống, tất cả đều là chim. Đủ loại chim, đủ loại chim. Đến mức hiện tại nàng trông thấy mang lông vũ đồ vật. Đều có chút buồn nôn. Thậm chí không dám suy nghĩ trong giới chỉ chứa lấy những cái kia chim sẻ rồi. Bởi vì tưởng tượng thì có điểm buồn nôn. Nếu như không phải không thời gian, nàng thậm chí nghĩ đem những cái kia chim sẻ tất cả đều ném đi ra. Nàng vốn là thật thích loài chim, nhưng lại bị này 3 ngày liên tiếp không ngừng giết chóc, ngạnh sinh sinh làm ra rồi một điểm bóng ma tâm lý. Kia phiến núi rừng y nguyên thần kỳ như lúc ban đầu, y nguyên còn có loài chim không ngừng không nghỉ xuất hiện. Lâm Tử Câm trên thân khí thế đã nhảy lên tới một cái đỉnh điểm, nhưng cũng không có xông mở tầng kia gông cùm xiềng xích. Từ trung cấp đại tông sư đến cao cấp, không có dễ dàng như vậy đột phá, nhưng như thế tiếp tục đánh cũng nhanh, rốt cục lại là mấy con đáng sợ to lớn phi cầm bị nàng chém giết. Núi kia trong rừng xuất hiện rồi ngắn ngủi bình tĩnh. Ân, nhất định còn có. Đây chẳng qua là tạm thời ngưng chiến mà thôi. Lâm Tử Câm đã rất có kinh nghiệm. 3 ngày thời gian bên trong, nhận biết không quen biết, nàng đã giết rồi rất rất nhiều. Bất quá này một lần, núi kia trong rừng lại chậm chạp không có loài chim bay ra. Rốt cục, kết thúc rồi à? Lâm Tử Câm híp mắt, nhìn lấy kia phiến núi rừng. 10 phút trôi qua, không có động tĩnh. 20 phút qua đi, vẫn là không có động tĩnh. Nàng một hơi chờ rồi hơn nửa tiếng đồng hồ. Kia phiến núi rừng giống như là rốt cục khôi phục rồi bình tĩnh. Nếu như không phải mặt đất trên đã sớm trải rồi một tầng ngâm ở máu tươi bên trong chim thi, thậm chí sẽ cho người cảm thấy trước đó phát sinh bất quá là một trận mộng. Nếu như tiếp tục chờ đợi, nàng trên thân loại này thế, sợ rằng sẽ dần dần biến mất. Cho nên, Lâm Tử Câm mang theo đao lớn, hư không dậm chân, từng bước một hướng đi kia phiến núi rừng. Mặc kệ ở trong đó có cái gì, nàng đều nghĩ muốn một đao vỗ tới. Anh, bỗng nhiên, một tiếng thanh thúy dễ nghe chí cực kêu to. Ở đó núi rừng sau lưng xa xôi dãy núi chỗ sâu truyền đến. Rốt cục, lại tới sao? Lâm Tử Câm một đôi mắt bên trong, lần nữa bộc phát ra vô cùng mãnh liệt chiến ý. Cái này là Lâm ca. Mãi mãi đều khó có khả năng bị đánh bại Lâm ca. Nhưng lần này Lâm Tử Câm một đôi mắt theo lấy phương xa dãy núi chỗ sâu xuất hiện kia đồ vật mà ngưng lại, đây là, nàng toàn bộ người đều có chút mộng, bởi vì xa như vậy phương dãy núi chỗ sâu, đầu tiên có một phiến ánh lửa phóng lên tận trời, tiếp lấy là hai cái to lớn vô cùng cánh chim màu vàng, ở ánh lửa bên trong chậm rãi triển khai, dương cánh, ngàn dặm. Sau đó, một đầu chỉ ở thần thoại cố sự bên trong thấy qua to lớn Phượng Hoàng. Vậy mà từng điểm, ở đó ngút trời ánh lửa bên trong bay ra. Lâm Tử Câm một trái tim, trong nháy mắt rơi vào vô tận tuyệt vọng. Này còn thế nào đánh? Khỏi cần phải nói, liền con kia có thể ở thần thoại bên trong xuất hiện hình thể, cũng đã đầy đủ làm người ta không cách nào thở dốc rồi. Con kia hỏa diễm bên trong bay ra to lớn phượng hoàng, cũng không có bất kỳ cái gì uy áp phóng xuất ra. Nhưng loại này thần vật, cần dùng tới phóng thích uy áp sao? Nó hướng lấy Lâm Tử Câm chậm rãi bay tới. Tuy nói là chậm rãi bay tới, nhưng cũng bất quá là nhẹ nhàng chấn động đôi cánh sự tình. Trong chớp mắt, này quái vật khổng lồ trực tiếp bao phủ rồi Lâm Tử Câm đỉnh đầu. Mặc dù khả năng không có tác dụng gì, nhưng Lâm Tử Câm vẫn là lấy ra một chương bị động kích hoạt phòng ngự phù. Một đôi con ngươi sáng ngời bên trong, được trên một tầng nước sương mù, liền chết đi như thế sao? Làm cho người rất cảm thấy ngoài ý muốn, ta đều không có thể cùng ca ca cáo biệt. Bỗng nhiên, này to lớn vô cùng màu vàng phượng hoàng, trong nháy mắt hóa thành một đạo ánh sáng vàng, xông vào Lâm Tử Câm mi tâm. Một đạo màu vàng phượng hoàng tiêu chí ở Lâm Tử Câm chỗ mi tâm lóe lên liền biến mất. Còn muốn đoạt xá, Lâm Tử Câm giận tím mặt, vừa định phản kháng nhưng lại có chút mờ mịt phát hiện nàng tinh thần thức hải bên trong hoàn toàn không có bất kỳ cái gì bạo ngược năng lượng sinh ra, ngược lại là có một chỉ rất nhỏ màu vàng phượng hoàng ngừng ở lại nơi đó, sau đó phanh một chút tản ra, hóa thành vô số màu vàng thần bí văn tự, biến mất ở nàng tinh thần thức hải ở giữa. Phượng hoàng cổ kinh, Lâm Tử Câm thì thào khẽ, đây là cái gì? Tiếp xuống đến, nàng liền đắm chìm trong phượng hoàng cổ kinh kia thần bí mà lại mạnh mẽ thế giới ở giữa. Không biết qua rồi bao lâu, Lâm Tử Câm mới chậm rãi mở hai mắt ra. Trong mắt của nàng, lộ ra một vòng vẻ kỳ dị. Này vậy mà là một phần truyền thừa. Nàng thông qua được chỗ này khảo nghiệm, đạt được rồi phần này không thể tưởng tượng nổi truyền thừa. Phượng hoàng cổ kinh ở giữa chỉ có một loại công pháp, tên là Phượng múa chín tầng trời. Công pháp này đối Lâm Tử Câm loại này phần tử hiếu chiến tới nói thực sự phù hợp bất quá, chỉ là ở đầu óc bên trong thôi diễn một chút Phượng múa chín tầng trời chiêu thức, liền đã để cho nàng có loại kích động xúc động, rất muốn tìm người đánh một trầu a. Chỉ có dạng này một phần truyền thừa, chưa hề nói rõ ràng truyền thừa đến từ người nào, nên liền là Phượng Hoàng tộc a. Lâm Tử Câm suy đoán, nàng nhìn rồi thoáng qua trên thân máy truyền tin, phát hiện nàng tiến vào nơi này, vậy mà đã vượt qua rồi nửa tháng. Ai nha, nàng có chút hoảng. Trong lòng tự nhủ ca ca nhiều ngày như vậy không gặp được chính mình. Không được lo lắng, ngay sau đó vội vàng đi ra ngoài, đi đến trí nhớ bên trong kết giới nơi đó, duỗi tay lần mò, phát hiện một tầng mềm mại năng lượng ngăn tại kia. Nàng tay, có thể dễ như trở bàn tay xuyên qua. Nói cách khác, ta kế thừa rồi nơi này truyền thừa. Chỗ này kết giới, đã sẽ không lại ngăn cản ta sao? Lâm Tử Câm trong mắt hiện lên một vòng kinh hỉ, nàng nghĩ muốn thứ nhất thời gian rời đi nơi này, tìm tới ca ca, cùng hắn chia sẻ chính mình vui sướng, nhưng lại tại lúc này, trước đó bị nàng giết qua vô số kẻ chim, những cái kia ngâm ở hồ máu ở giữa chim thi, vậy mà bắt đầu sinh ra biến hóa. Lâm Tử Câm hơi kinh ngạc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy những cái kia chim thi thể chính từng điểm một biến mất, bao quát bởi vì trận này chiến đấu hình thành hồ máu, cũng ở từng điểm một giảm bớt. Nàng không có vội vã rời đi, yên tĩnh nhìn lấy này thần kỳ một màn. Không đến 10 phút đồng hồ, những cái kia chim thi cùng hồ máu vậy mà biến mất không còn một mống. Tiếp lấy, Lâm Tử Câm phát hiện không khí bên trong xuất hiện rồi một khỏa rất nhỏ giọt máu. Đây là, Lâm Tử Câm khẽ nhíu mày, những cái kia đồ vật ngưng tụ ra, nàng xem thấy bay tới trước mặt mình viên này giọt máu, vừa muốn chìa tay đi lấy, này giọt máu lại đột nhiên giữa hướng miệng nàng nơi này bay tới. Lâm Tử Câm trong nháy mắt im miệng. Đến bây giờ nàng đối có lông vũ đồ vật còn có bóng tối đâu. Nghĩ lấy này giọt máu rất có thể liền là kia vô số loài chim huyết dịch ngưng tụ ra đồ vật. Lập tức có chút buồn nôn. Kia giọt máu liền lơ lửng ở nàng miệng bên. Nhất định phải ta nuốt rồi ngươi. Ta mới không ăn. Lâm Tử Câm đem tinh xảo khuôn mặt nhỏ khác đến một bên. Kia giọt máu cũng đi theo bay đến một bên. Nàng lại đem mặt xoay đến một phương hướng khác. Kia giọt máu cũng đi theo bay tới. Ngươi không xong. Lâm Tử Câm rốt cục nhịn không được. Mở miệng giận dữ mắng mỏ. Cũng không có đợi nàng nói xong. Viên kia giọt máu vèo một chút. Trực tiếp bay vào nàng trong miệng. Trong nháy mắt tiến vào bụng của nàng. Oanh. Một cổ khó có thể tưởng tượng khí tức. Trong nháy mắt từ Lâm Tử Câm trên thân bạo phát đi ra. Tiếp lấy. Từ Lâm Tử Câm sau lưng. Thế mà sinh ra hai đạo màu vàng cánh chim. Phượng Hoàng chi dực. Mặc dù không ai nói cho nàng đây là cái gì. Nhưng nàng bản năng lập tức liền biết rõ rồi này đôi cánh chim lai lịch. Hai đạo màu vàng cánh chim cũng là lấy tia sáng tình thế tồn tại. Nhưng nhìn qua lại vô cùng chân thực. Tự liền Lâm Tử Câm chính mình. Cũng nhịn không được chìa tay đi mò rồi một chút. Nàng tay, từ này cánh chim màu vàng bên trong xuyên qua. Tiếp lấy, nàng tâm ý khẽ động. Hai cái cánh chim màu vàng nhẹ nhàng phiến rồi một chút. Kéo theo lấy nàng thân thể. Trực tiếp bay lên trời cao. Trời ạ, này, Lâm Tử Câm quả thực bị loại này biến hóa sợ ngây người. Nàng không cách nào tưởng tượng. Đây là một loại như thế nào truyền thừa. Chẳng những có phượng múa chín tầng trời loại này vô cùng thần kỳ công pháp. Thậm chí còn đưa nàng một đôi phượng hoàng cánh chim. Nhưng sự tình đến nơi đây cũng không có kết thúc. Nguyên bản không có vật gì bầu trời bên trong. Đột nhiên lại xuất hiện rồi một cái đủ mọi màu sắc áo lông. Vạn chim áo lông, đồng dạng là không có bất kỳ người nào nói cho nàng. Nhưng nàng lại một thanh gọi ra cái này áo lông tên. Cái này như là áo khoác vậy, áo lông thực sự quá đẹp. Thậm chí để Lâm Tử Câm lập tức quên đi rồi nàng đối giống chim bóng tối. Vạn chim áo lông giống như là một cái vật sống, bay đến Lâm Tử Câm sau lưng, nhẹ nhàng choàng tại nàng trên thân, loại kia hoàn mỹ phù hợp cảm giác, để cho nàng nhịn không được sinh ra một loại ảo giác. Phảng phất cái này vạn chim áo lông, trời sinh liền hẳn là vì nàng lượng thân định chế, liền là có chút quá chói mắt, nếu có thể điệu thấp một điểm liền tốt rồi. Lâm Tử Câm nhẹ giọng tự nói. Sau một khắc, để cho nàng trợn mắt hốc mồm một màn liền phát sinh rồi. Cái này vạn chim áo lông, vậy mà theo lấy nàng tâm ý, từng điểm, biến thành rồi một cái thu eo áo khoác. Mặc dù là cái muội tử, nhưng Lâm Tử Câm tại thời khắc này, vẫn là không nhịn được bảo rồi câu thô tục. Ta dựa vào. Này đã không thể dùng thần kỳ để hình dung. Một đôi thần kỳ màu vàng đôi cánh. Một cái tâm ý tương thông vạn chim áo lông. Cái này là khổ tận cam lai sao? Lâm Tử Câm một đôi xinh đẹp con ngươi lóe ra tia sáng. Nàng nhẹ nhàng cười một tiếng. Thì thào nói. Không, đây là tạo hóa lực lượng. Dạng này một chỗ bị người tưởng lầm là thứ nguyên không gian địa phương. Tiến đến dò tìm khai hoang người cũng không ít. Nhưng vì cái gì hết lần này tới lần khác là nàng đạt được rồi loại này truyền thừa. Vì cái gì không phải người khác. Nói là cơ duyên cùng số mệnh cũng được. Nhưng nói đến cùng, Lâm Tử Câm tin tưởng. Đây là tạo hóa, là nàng trên thân kia 3/10 giọt tạo hóa dịch công hiệu. Liền là không biết rõ, có được 7/10 tạo hóa dịch ca ca. Lại gặp được như thế nào truyền thừa đâu. Lâm Tử Câm một đôi mắt bên trong. Lộ ra vô cùng ngân sắc tò mò. Nàng từ trời mà hàng. Thu hồi màu vàng đôi cánh. Tùy tiện đem trên thân vàng nhạt áo khoác cột rồi cái nút. Mở ra hai đầu đôi chân dài. Hướng lấy bên ngoài kết giới mặt đi đến. Từ Âm muốn vút phiền muộn, nàng không biết mình vì cái gì xông vào một chỗ như vậy. Nàng rõ ràng đã xin thứ lỗi, xin nhận lỗi, nhưng những quái vật khổng lồ này, vì cái gì liền là không chịu thả chính mình rời đi đâu? Chẳng những không chịu thả nàng rời đi, còn muốn buộc nàng chiến đấu. Nàng đã siêu hung rồi. Thay phiên đại tống ra rèn đúc cực phẩm liệt thiên chùy đại sát tứ phương. Đem rất nhiều quái vật khổng lồ đều cho nện lật rồi. Nhưng nàng vẫn là ra không đi. Cũng đã gần nửa tháng. Nàng cũng không biết nện lật rồi nhiều ít loại này quái vật khổng lồ. Nhưng liền là không có cách nào rời đi. Trong lòng của nàng đều nhanh phải gấp chết rồi. Nghĩ lấy Tiểu Bạch Ca cùng Thải Y bọn hắn những người kia. Khẳng định đặc biệt lo lắng nàng. Bọn hắn sẽ không ném xuống ta mặc kệ. Nhất định sẽ tìm khắp nơi ta. Nhưng bọn hắn tìm không thấy ta. Nên làm cái gì nha? Có thể hay không rất lo lắng ta? Nàng cố nén lấy không khóc. Vẫn là nhịn không được. Khóc rồi một lần. Đáng tiếc nước mắt của nàng ở chỗ này không ai sẽ để ý. Nơi này chỉ có từng tôn to lớn sinh linh hình người. Nơi này chỉ có mãi mãi không ngừng nghỉ chiến đấu. Nàng bị buộc lấy, ăn rồi một chút linh châu, lại dùng rơi rồi lượng lớn linh thạch. Nhưng nàng trên thân linh châu không có nhiều như vậy, cho nên cũng không có cách nào đem linh lực tăng lên tới cao hơn. Bất quá còn tốt, những này to lớn sinh linh hình người ở nàng linh lực triệt để khô kiệt thời điểm. Sẽ đình chỉ đối nàng tiến công, tùy ý nàng ngồi ở chỗ đó không ngừng khôi phục, mãi cho đến nàng tốt rồi thì ngưng, nhưng đó cũng không phải nàng nghĩ muốn. Nàng muốn rời đi này, nghĩ muốn đi kiếm Tiểu Bạch Ca, muốn đi tìm Thải Y, đi kiếm Tử Câm, đi kiếm Đan Cốc, nàng thậm chí đặc biệt nghĩ mẹ của nàng. Oanh, lại là một tiếng ầm ầm nổ vang. Trong cơ thể huyết mạch lực lượng bạo phát Tư Âm, lần nữa đem một tôn to lớn sinh linh hình người cho nện lật. Tức giận hướng về phía bầu trời giận nói, vì cái gì không chịu thả ta rời đi? Chờ ta Tiểu Bạch Ca tìm tới nơi này, các ngươi đều sẽ xui xẻo. Thiên địa im lặng, bốn phương tám hướng xuất hiện lần nữa rồi một nhóm lớn quái vật khổng lồ. Tư Âm cây nấm đầu đều nhanh tức nổ tung. Nàng trừng mắt lên, lớn tiếng nói, các ngươi một mực dạng này, ta thật tức giận rồi. Ngoặc kép, Đan Cốc nhìn về phía trước dãy núi trên đứng đấy kia người. Nhìn lấy hắn dương cung bắn rơi bầu trời bên trong chín khỏa mặt trời. Toàn bộ người đều là được vòng trạng thái. Cảnh tượng này, hắn đã lặp đi lặp lại nhìn rồi tốt mấy trăm lần. Từ lúc mới bắt đầu chấn kinh. Càng về sau mờ mịt, lại đến về sau mất cảm giác, lại đến bây giờ được vòng. Hắn đã từng thử đi lĩnh ngộ, nhưng lại phát hiện căn bản không có gì có thể lấy lĩnh ngộ. Bởi vì đối phương bắn rơi trên trời mặt trời mặc dù rất kinh người. Coi như tiễn thuật bản thân tới nói, căn bản đàm không lên cái gì chỗ thần kỳ, lớn như vậy một khỏa mặt trời. Chỉ cần ngươi có đầy đủ lực lượng. Chỉ cần ngươi có một chương thần cung, nhất định có thể đem nó cho bắn xuống tới tốt a. Đây là rất châu bò, nhưng cái này lại có cái gì kỹ thuật hàm lượng đâu. Hậu nghệ bắn mặt trời, Đan Cốc đương nhiên nghe nói qua này cổ xưa nhân loại tiên dân thần thoại. Nguồn gốc từ tại Ngân Hà hệ thời đại kia, bây giờ rất như là thần thoại chiếu vào hiện thực, nhưng vậy thì thế nào đâu? Một lần cho ta chiếu phim đâu đây là. Hắn cũng thử qua tiếp cận kia ngọn núi. Muốn tự mình đi đến kia người trước mặt cùng hắn thật tốt nói chuyện. Đại ca ngươi đến cùng nghĩ rát a. Có chuyện nói thẳng được không? Ngươi này 100 lần a 100 lần. Ta đều nhìn chán rồi. Có thể đổi điểm mới mẻ hoa văn sao? Vài món thức ăn a. Liền đem ngài cho uống tới như vậy. Ngươi nhìn, gặm hắn đã sớm chuẩn bị tốt rồi, nhưng thực lực không cho phép a. Hắn căn bản là không cách nào đi đến kia người trước mặt. Thậm chí đi lên phía trước 100 bước đều khó khăn. Dãy núi trên kia người cứ như vậy cho hắn nhìn rồi 7-8 ngày. Đàn cốc rốt cục hơi tức giận. Không dứt đúng không? Hắn cầm lên hậu nghệ cung. Dương cung liền là một tiễn. Siêu. Kỳ thực hắn chỉ là cho hả giận mà thôi. Bởi vì hắn khoảng cách dãy núi đạo thân ảnh kia có đủ mấy chục dặm. Cho dù hắn bây giờ cảnh giới cũng rất cao, nhưng muốn nói một tiễn bắn ra mấy chục dặm đi, vẫn là hơi cường điệu quá rồi. Chờ cái gì thời điểm đến rồi đại tông sư kia cảnh giới, có lẽ có thể ngoài trăm dặm, một tiễn mệnh bên trong đối phương. Hiện tại, còn kém xa lắm đâu. Nhưng ngày này qua ngày khác, theo lấy hắn một tiễn này bắn ra, trước mặt hắn nguyên bản không khí bên trong, vậy mà giống như là có vô số tinh thể bị hắn một tiễn này đánh nát. Đàn cốc trợn mắt hốc mồm nhìn lấy chính mình một tiễn này tạo thành phá hư. Sau một khắc, cái kia mũi tên, vậy mà không biết sao, liền xuất hiện ở dãy núi người kia trong tay. Kia người rốt cục không bắn mặt trời rồi, mà là nhìn một chút hắn bắn xuyên qua chi kia tiễn. Sau đó, lắc lắc đầu, móa, mấy cái ý tứ a. Đàn cốc nổi giận, cho dù cách lấy mấy chục dặm, hắn tiễn dưới tình huống bình thường không đến được xa như vậy. Nhưng hắn tông sư cấp thị lực lại là cực mạnh, phi thường rõ ràng trông thấy rồi đối phương động tác lắc đầu. Xem thường người là a. Đàn cốc giận dữ phía dưới, cũng không lo được như vậy rất nhiều. Ngay sau đó cầm ra một nắm lớn tiễn, một chiêu sao băng mưa tên liền hướng kia người bắn tới. Lần này, không khí bên trong bị đánh nát tinh thể càng nhiều rồi. Ào ào vỡ vụn, nhưng lại không thấy có tinh thể mảnh vụn rớt xuống. Mấy chục mũi tên trong chớp mắt đã đến kia người phụ cận. Dãy núi phía trên đạo thân ảnh kia, đứng ở nơi đó căn bản không nhúc nhích. Kia mấy chục mũi tên đến rồi hắn bên thân, toàn bộ đình chỉ bất động, phảng phất thời gian ở nơi đó bị đọng lại rồi đồng dạng. Sau đó, kia người lại lần nữa lắc lắc đầu. Đàn cốc triệt để bạo nộ rồi, nhịn không được gào thét nói: "Ý gì? Xem thường ta? Cảm thấy ta không xứng xuất hiện tại trước mặt ngươi? Kia thả ta đi a, vì sao còn muốn đem ta ở lại đây? Thật sự là, nếu không ngươi áp chế cảnh giới, cùng ta đồng dạng cấp độ, hai ta đánh một trận, nhìn ta có phải hay không trực tiếp đem ngươi bắn thành gai nhím." Này một lần, kia người rốt cục có rồi phản ứng, sau một khắc liền xuất hiện ở đan cốc trước mặt, để đan cốc trong lòng chấn kinh thậm chí có chút sợ hãi. Không phải này người trong nháy mắt liền xuất hiện ở trước mặt hắn có thể đem trên trời mặt trời đều bắn xuống tới, ở trước mặt hắn diễn dịch viễn cổ thần thoại tồn tại. Lập tức xuất hiện ở trước mặt hắn không có gì thật là kỳ quái, mà là cái này người bộ dáng, vậy mà cùng hắn đặc biệt giống. Không thể nói là giống như đúc, nhưng ít ra có 90% trở lên tương tự độ. Này người mặc trên người quần áo siêu cấp cổ xưa, bất quá cũng không biết cho người ta một loại rất thổ cảm giác. Ngược lại làm người ta cảm thấy này thân người thượng khí chất xuất trần. Ngươi đến cùng ai nha? Ta tổ tiên sao? Đàn cốc kinh nghi bất định nhìn lấy này người. Này người chỉ là yên tĩnh nhìn lấy hắn, sau đó duỗi ra một cái tay, dùng ngón tay trỏ đối lấy hắn nhẹ nhàng ngoắc ngoắc. Khiêu khích đúng không? Đàn cốc rõ ràng rồi. Đây là gọi hắn ra tay đâu. Nhưng hai người cách gần như vậy, 3 mét cũng chưa tới. Này không đều bia sống sao? Ngươi để ta đối ngươi như vậy xuất tiễn. Đàn cốc nhìn lấy này người. Này người lần nữa đối với hắn ngoắc ngón tay. Đàn cốc hít sâu một cái. Được, đây chính là ngươi tự tìm. Cùng ngươi nói, đây cũng không phải là cái gì thế giới giả tưởng. Nếu là thật bị ta bắn thành gai nhím rồi, ngài đừng trách ta ra tay ngoan độc a. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Chính nói xong, đàn cốc đột nhiên phát hiện này người nhíu nhíu lông mày, tựa hồ chê hắn nói nhiều. Cho nên ta đây là bị chê, Đan Cốc không nói hai lời, Dương Cung liền bắn, đến hắn loại này cảnh giới cung tiễn thủ, đừng nói 3 mét, coi như chỉ có 1 mét, hắn cũng có thể đem tiễn uy lực phát huy đến lớn nhất. Siêu siêu siêu siêu, liên tiếp 4 mũi tên, trực tiếp bắn về phía này người, này một lần. Mũi tên không có lơ lửng ở này thân người bên, Đan Cốc chỉ cảm thấy này người có lẽ là động rồi. Nhưng cũng giống như là không nhúc nhích, dù sao hắn này mấy mũi tên, toàn bộ thất bại. Sau một khắc, này người đột nhiên dương cung, cung trên dựng lấy nguyên bản thuộc về hắn chi kia tiễn. Chỉ hướng hắn, trong chốc lát, Đan Cốc cảm giác được chính mình ra đầu tê dại một hồi. Chân hắn bước di chuyển nhanh chóng, không ngừng tiến hành né tránh, nghĩ muốn trốn ra đối phương loại này khóa chặt, nhưng vô luận hắn như thế nào di động, đối phương đều có thể gắt gao khóa chặt lại hắn. Hắn thậm chí có thể cảm giác được rõ ràng đối phương trên thân chàng vực tông sư sơ cấp. So với hắn hiện tại cao cấp tông sư cảnh giới thấp hơn nhiều. Nhưng hắn lại hoàn toàn trốn không thoát đối phương loại này khóa chặt. Đến cuối cùng, Đan Cốc một mặt chán nản từ bỏ. Nhìn lấy này người chơi xấu nói. Muốn giết cứ giết, nhăn dưới lông mày tính ta thua. Tới đi, 18 năm sau, ca vẫn là một đầu hảo hán. Cái này cùng Đan Cốc tướng mạo 10 phần tới gần người tĩnh tĩnh nhìn lấy hắn. Sau đó lần thứ 3, nhẹ nhàng lung lay đầu. Đan Cốc này một lần, triệt để xù lông rồi. Không phải, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Có thể hay không nói một câu? Ngươi cùng ta dài giống như vậy, là ta tổ tiên sao? Ngươi nếu như tuyển định ta là ngươi người thừa kế, liền thống khoái lưu loát đem truyền thừa cho ta. Nếu như ngươi nhìn không lên ta, liền mau để cho ta xéo đi. Ta cũng không gặp ngươi truyền thừa châu tới trình độ nào đi. Có gì đặc biệt hơn người nha? Ta Bạch Ca đều cho tới bây giờ chưa từng ghét bỏ qua ta thiên phú kém. Cho tới bây giờ cũng là cổ vũ ta, khích lệ ta tiến lên. Ngươi muốn thật sự là ta tổ tiên, cư nhiên như thế xem thường chính mình tử tôn hậu đại. Chỉ có thể nói ngươi huyết mạch cũng không có gì đặc biệt. Nuôi không dạy lỗi của cha, hậu đại vô năng. Cũng là ngươi này tổ tông nồi. Muốn giết cứ giết. Nhanh, nhăn dưới lông mày ta liền là ngươi cháu trai. Này người tựa hồ có chút bị kinh đến rồi. Ánh mắt trung lưu lộ ra một vòng rất rõ ràng kinh ngạc cảm xúc. Bất quá lập tức, nhẹ nhàng gật gật đầu. Sau đó duỗi ra một chỉ. Ở Đan Cốc chỗ mi tâm nhẹ nhàng một điểm. Nghĩ nghĩ, lại đưa tay bên trong kia dương cung. Đặt ở Đan Cốc trên tay. Sau một khắc, này người như là phong hóa đồng dạng, hoàn toàn biến mất rồi. Đan Cốc toàn bộ người ngốc đứng ở đó, như là một pho tượng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.